Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, giải thoát rồi. Đó là ai? Đó là ai không sao? Nhưng mà hỗn đản này khẳng định rất mạnh. Không, phải nói là siêu cường. Sư phụ ta chưa nói qua kim quang hành giả. Không bằng ngài tự giới thiệu mình một chút, cũng cho ta được thêm kiến thức, mở mang tầm mắt. Lâm Phi Phàm nói, đi nha, ta là kim quang hành giả. Kết thúc, kim quang hành giả trên mặt mỉm cười như là kiên cố ở nơi đó như thế. Vô luận nói cái gì đều không biến hóa gì. Ngài giới này thiệu phương thức không đủ dọa người. Muốn đem ta dọa lùi, cũng không dễ dàng. Lâm Phi Phàm chậm rãi hướng về kia nam tử đi đến. Không sao, ta nguyên vốn cũng không là dự định tới đem ngươi dọa lùi. Ngươi nhìn, thậm chí không có ý định cùng ngươi giao thủ. Ta chỉ là tìm đến nàng mà thôi. Thú vị như vậy nhỏ đồ chơi. Nếu như ta không đem lực lượng của nàng hoàn toàn giải phóng ra ngoài, ta vậy làm sao có thể xứng đáng chính ta đâu? Khó mà làm được. Lâm Phi Phàm lần nữa phun ra sấm chớp. Sấm chớp tốc độ tự nhiên cực nhanh. Nhưng cái kia kim quang hành giả tốc độ càng nhanh. Một vệt kim quang lấp lóe. Hắn lại nhưng đã xuất hiện sau lưng cốt thiên hồn. Đầu ngón tay của hắn mọc ra một thanh kim sắc đao nhỏ. Tại đầu ngón tay nhảy nhót một phen. Sau đó một đao đâm về phía cốt thiên hồn. Cái kia cốt thiên hồn tự nhiên cũng không có khả năng mặc người chém giết. Như là thuấn di xuất hiện ở phương xa. Nhưng kim quang hành giả theo đuổi không bỏ. Toàn thân đều hóa thành kim sắc quang mang. Vô luận cốt thiên hồn chạy trốn tới đâu, kim quang liền đuổi tới đâu. Căn bản không cho cốt thiên hồn thoát đi chỗ trống. Cốt thiên hồn cũng không trốn xa, mà là một mực tại đi vòng vèo. Đồng thời còn hô, Lâm Phi Phàm, người mau giết ta, ta chết đi, tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Lâm Phi Phàm trong tay linh khí ngưng tụ, một tay hóa thành màu xanh. Đó là Tô Tiểu Mị cáo lửa, uy lực to lớn, mà cốt thiên hồn càng là thẳng đến Lâm Phi Phàm lao đến. Ý đồ nghênh tiếp cái kia cáo lửa, nhưng Lâm Phi Phàm lại run tay một cái, vòng qua cốt thiên hồn, chính chính một trường vỗ tại cái kia một đoàn kim quang bên trên. Ầm, kim quang hóa thành hình người, lui về phía sau mấy bước, màu xanh cáo lửa tại chung quanh thân thể hắn bùng cháy. Đốt rụi y phục của hắn, lộ ra màu vàng óng thân thể. Đó là một cái như là tiệm bán quần áo người mẫu như thế thân thể. Chẳng qua là màu vàng óng, nhìn không ra nam nữ. Màu xanh cáo hỏa tướng da của hắn toàn bộ đốt rụi. Tính cả ngũ quan bên trên màu sắc đều không thấy bóng dáng. Nhìn qua hắn tựa như là một cái vàng ròng chế thành mô hình. À nha, ngươi xem một chút ngươi. Vậy mà không đúng, đốt rụi người khác quần áo. Vậy phải làm sao bây giờ a? Kim quang hành giả y nguyên mỉm cười nói. Nhưng sau một khắc, Lâm Phi Phàm mắt tối sầm lại, ngực bị tầng tầng một kích. Mãi cho đến hắn bay ra ngoài, hắn mới nhìn đến nắm đấm trúng mục tiêu chính mình. Đây là có chuyện gì? Cảm giác này làm sao theo chơi game có trì hoãn giống như. Trước tính toán tổn thương, sau đó mô hình mới động. Lâm Phi Phàm bay ra, nhưng lại chưa rơi trên mặt đất, mà là bị nhẹ nhàng tiếp được. Phía sau đúng là cốt thiên hồn. Cô em, người đi trước, người nhanh đi tìm phụ thân ngươi. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền toái này. Không cần quản ta, Lâm Phi Phàm vội vàng nói ra. Miêu Tiểu Lệ không thích gặp được quỷ tộc, cho nên chỉ cần cốt thiên hồn chạy trốn. Vô luận là sử dụng kim quang vạn dặm phù, vẫn là kêu gọi Miêu Tiểu Lệ, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Không, đã quá muộn. Cốt thiên hồn theo Lâm Phi Phàm trên người xuyên qua, yên lặng đi tới kim quang hành giả trước mặt. Chúng ta đánh cược, là ta thắng, cốt thiên hồn nói. Đổ ước, các ngươi cược cái gì? Lâm Phi Phàm hoàn toàn không có thể hiểu được. Kỳ thật, có một việc, ta nói dối. Lực lượng của ta đã sớm bị toàn bộ bị kim quang hành giả phóng xuất ra. Hiện tại ta đã sớm bị phẫn nộ cùng oán độc chỗ lấp đầy. Kim quang hành giả mê hoặc ta tại nhân giới trắng trợn phá hư. nhưng ta còn sót lại lý trí không nguyện ý làm như vậy. Hắn liền cùng ta đánh cược. Bất kỳ người nào một khi biết ta sự tình, tuyệt đối sẽ lập tức giết chết ta. Cái thế giới này, không đáng ta đồng tình, cũng càng thêm sẽ không có người đồng tình ta. Ta không tin, ta hiểu rõ một người nhất định sẽ đồng tình ta. Cho nên ngươi tìm được ta. Ngươi thật đúng là tín nhiệm ta. Lâm Phi Phàm cười khổ. Coi ta ra đời ngày đầu tiên, ta liền gặp ngươi. Ta ghé vào trên lưng của ngươi. Cảm nhận được ngươi bình hòa linh hồn. Không có bất kỳ cái gì một tia hung tàn. Ý thức của ngươi bên trong tràn đầy vui sướng cùng tha thứ. Cho dù là tại nguy hiểm nhất tình huống phía dưới, ngươi cũng xưa nay sẽ không từ bỏ những thứ này. Ta thậm chí nhịn không được hút ăn ngươi bộ phận thiên hồn. Nhưng mà sau đó, phụ thân đem ta biến làm quỷ lửa, đưa ngươi thiên hồn lại trả lại. Bất quá, ngươi cái kia bộ phận thiên hồn ấn ký lại chôn sâu ở linh hồn của ta bên trong. Chính là bởi vì ta cảm nhận được những này, cho nên đáy lòng của ta mới có thể giữ lại cuối cùng một tia lý trí. Không có bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng bao phủ. Mà khi ta gặp được ngươi, ta liền biết, trận này đánh cược là ta thắng. Kim Quang Hành giả y nguyên trên mặt nụ cười. Được a, xem ra ta đánh giá thấp cái này gọi Lâm Phi Phàm gia hỏa. Tiểu nha đầu a, ngươi vậy mà lại tin tưởng như thế một cái ngươi chỉ tiếp xúc qua một lần ngươi. Ngươi liền không sợ hắn động thủ thật giết ngươi. Cốt Thiên Hồn lắc đầu, nói, như thế, chẳng phải là tốt hơn. Kim Quang Hành giả vỗ vỗ tay, lần nữa khôi phục thành trước đó bộ dáng. Dựa theo đồ ước, ngươi tự do, ta sẽ đi trong cơ thể ngươi quỷ linh cùng ác niệm toàn bộ khu trục. Kim Quang Hành giả cười hắc hắc, đột nhiên hắn một tay đưa tay về phía trước, một mực bàn tay đột nhiên hòa tan, biến thành trường đao màu vàng óng. Mới là lạ, không nghe lời đồ chơi, chỉ có hủy đi. Bạch, kim sắc quang mang lấp lóe, so trước đó bất cứ lúc nào tốc độ đều nhanh. A, Cốt Thiên Hồn kêu thảm một tiếng, lưỡi đao mũi nhọn theo ngực nàng đâm ra. Kim quang khước tà, ông, màu vàng lưỡi đao bùng lên ra chói lọi hào quang, đem Cốt Thiên Hồn trong thân thể quỷ linh tận mấy xoắn nát. Lâm Phi Phàm xông đi lên, ý đồ cứu Cốt Thiên Hồn, cho ngươi. Kim Quang Hành giả một cước đem Cốt Thiên Hồn ước lượng hướng về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm bản năng ôm lấy, mà Kim Quang Hành giả đồng thời một đao chém xuống. Xấu ta chuyện tốt ra hỏa, chết đi cho ta. Keng, màu vàng lưỡi đao bị một thanh đoản đao ngăn trở. Trên thân đao viết hai chữ: mất hồn. Người tới chính là hình thái chiến đấu Cổ Nhã. A, cẩu cẩu trở về rồi. Đến rất đúng lúc. Tại Lâm Phi Phàm trước mặt, Cổ Nhã cùng Kim Quang Hành giả hai người hai tay trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Lại chỉ có thể nghe được một chuỗi đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm. Cái này Kim Quang Hành giả, vậy mà theo Cổ Nhã đánh một cái ngang tay. Không, Cổ Nhã không phải là đối thủ. Lâm Phi Phàm thấy, cái kia chính mình trong nhận thức biết cường đại đến kinh khủng Cổ Nhã. Đang chậm rãi lui lại. Liền nàng cũng đánh không lại Kim Quang Hành giả. Làm sao bây giờ? Kêu gọi Tiểu Lệ tỷ sao? Nhưng nàng đối quỷ tộc chán ghét trình độ. Nếu như cưỡng ép thanh nàng kêu gọi đến, có thể hay không làm cho người ta phiền. Mà lúc này, Kim Quang Hành giả cũng tại toái toái niệm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta tốt hưng phấn, rất muốn đánh với ngươi một trận. Bất quá vẫn là được rồi. Lại tiếp tục. Khả năng càng nhiều cẩu cẩu đều sẽ xuất hiện. Ta chỉ là tới chơi. Cũng không phải tới đánh nhau. Ta vẫn là đi mau đi. Tạm biệt, tiểu cẩu cẩu. Kim Quang Hành giả vừa rút lui thân. Trường đao trực tiếp biến thành tay. Quay người liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy bóng dáng. Cổ Nhã rút đi mũ giáp. Trên trán là mồ hôi mịn. Nàng đối Lâm Phi Phàm hỏi. Chúng ta vừa mới giải quyết hồn thị dây dưa. Ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Nói, ta không sao. Thế nhưng nàng, chấm ngoặc kép, Cốt Thiên Hồn ngã trên mặt đất. Ngực trong miệng có một vết nứt. Quỷ khí đang không ngừng theo trong cái khe tuôn ra. Cổ Nhã xem ra liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Kim quang khước tà, đây là đỉnh cấp chém giết pháp thuật. Chấm ngoặc kép, phụ thân của ta đâu? Cốt Thiên Hồn suy yếu mà hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, Cổ Nhã ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy một đoàn quỷ hỏa lao xuống mà đến. Giữa không trung hóa thành cốt ương hình ảnh. Cái kia cốt ương rơi xuống nện trên mặt đất, lăn vô số vòng, sau đó lại đi tới Cốt Thiên Hồn trước mặt. Con của ta, cốt ương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đã mất đi tam hồn, hắn sớm đã vô pháp biểu đạt tình cảm của mình. Phụ thân, ta nghĩ, chúng ta đều giải thoát rồi, đúng không? Cốt Thiên Hồn nói, đúng vậy, 10 năm ân oán, 10 năm gút mắc, chúng ta đều giải thoát rồi. Ba ba, đừng khóc, Cốt Thiên Hồn lẩm bẩm nói. Ta không khóc, ta đã không thể khóc. Cốt Ương nói, không, ta có thể nghe được trong lòng ngươi đang khóc. Xin đừng nên khóc, ít nhất, chúng ta là cùng nhau rời đi cái thế giới này. Chúng ta cũng không tịch mịch à. Hai cha con ôm cùng một chỗ, quỷ hỏa đột nhiên bay lên. Lâm Phi Phàm, hai ngày này, cho ngươi thêm phiền toái. Cảm ơn ngươi trợ giúp cùng làm bạn. Cảm ơn ngươi đối với con gái ta tín nhiệm, để cho nàng không có bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng bao phủ. Ít nhất, ngươi để cho nàng an tâm rời đi cái thế giới này. Cốt Ương nói, nhưng ta chung quy, vẫn không thể nào cứu nàng. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Không cần khổ sở, đối mặt Kim Quang Hành giả, ngươi có thể còn sống sót, đã rất khá. Cổ Nhã nói, quỷ hỏa càng ngày càng tràn đầy. Hai cha con trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ. Ngược lại là một loại siêu thoát an nhàn. Chúng ta dùng quỷ hỏa thiên táng. Linh hồn không vào luân hồi. Những cái kia bị thôn phệ cảm xúc cũng sẽ trở về bọn hắn vốn là chủ nhân bên người. Hai người chúng ta quỷ lực sẽ ngưng kết thành một cái quỷ vương lệnh. Liền đưa cho ngươi đi. Hy vọng có thể giúp ngươi tu vi tăng trưởng. Không còn e ngại bất cứ địch nhân nào. Như vậy, vĩnh biệt, anh bạn trẻ, lại một lần nữa, cảm ơn ngươi, chúng ta, rốt cục giải thoát rồi. Ông, quỷ hỏa đột nhiên vừa thu lại, Xương Thị cha con đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một cái danh thiếp lớn nhỏ quân bài. Phía trên tràn đầy phức tạp chú văn, chung quanh là bị nhỏ bé xương cốt biên chế thành đường viền. Lâm Phi Phàm một quyền đánh trên mặt đất, mẹ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.